Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3008. Chương 3008. Truy. Bạch Vũ Triết tải toàn bộ ma thần cung trên không bồi hồi một vòng. Không có phát hiện Hách Liên Tà Nguyệt, lập tức nhướng mày, cái này giảo hoạt lão già, chẳng lẽ mình chạy trước rồi? Vừa nghĩ, Bạch Vũ Triết tay phải hướng xuống mặt một trào, một cái thánh khung cảnh tà giáo võ giả lập tức không bị khống chế. Bay thẳng giữa không trung, bị Bạch Vũ Triết nắm trong tay. A, Bạch Vũ Triết, đừng có giết ta, người này vô cùng hoảng sợ. Tay chân loạn đạp, nhưng không có mảy may hiệu quả. Nói, Hách Liên Tà Nguyệt đi cái kia rồi. Nói được tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Vũ Triết âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không biết cung chủ đi cái kia a. Nửa ngày trước còn tại, người này run rẩy, sắc mặt đã sợ đến vô cùng trắng bệch. Nhưng hắn xác thực không biết Hách Liên Tà Nguyệt đi nơi nào. Vậy ngươi trước hết đi chết đi. Tại ngươi giết người khác thời điểm, cũng nên sẽ nghĩ tới, một ngày nào đó sẽ bị người khác giết chết. Bạch Vũ Triết tay phải có chút một lần phát lực, kia tà giáo võ giả lập tức bạo thành một đoàn huyết vụ. Đông, đông, nơi xa, mà huyết diếu phương hướng ba động càng thêm mãnh liệt. Bạch Vũ Triết lại giết một người. Cái kia đạo vận ba động đã đến điểm tới hạn. Bạch Vũ Triết nếu là lại động thủ, khả năng liền thật phát động công kích. Lúc này Hách Liên Tà Nguyệt còn không có đuổi tới ma huyết diếu. Tốc độ của hắn mặc dù không chậm, có thể gần nửa ngày thời gian nơi nào đủ. Lúc này hắn ngược lại là cầu nguyện Bạch Vũ Triết không muốn lại tiếp tục giết người. Bằng không, ma huyết diếu phát động công kích sau đó, loại này đạo vận ba động cũng liền biến mất. Bạch Vũ Triết giết người kia sau đó, hơi một cân nhắc, đại khái cũng đoán được. Hách Liên Tà Nguyệt đoán chừng là chạy ma huyết diếu bên kia đi. Cái này cũng không khó đoán. Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút, y nguyên vẫn là đuổi tới. Hắn tới đây, mục tiêu thứ nhất kỳ thật chính là Hách Liên Tà Nguyệt. Và lại chính là muốn kiến thức một chút cái này ma huyết diếu đến cùng là cái thứ gì. Đã đều ở bên kia, làm sao không đi? Một đường phong trì điện trí, Bạch Vũ Triết tốc độ sẽ phải so Hách Liên Tà Nguyệt nhanh hơn nhiều. Hơn 3 giờ đi qua, hắn nhìn thấy nơi xa bình nguyên bên trên, từng đợt huyết quang từ đại địa bên trên xuất hiện, đem trọn phiến thiên không đều chiếu hồng. Nhưng là, khoảng cách còn rất xa, dùng tốc độ của hắn cũng còn cần mấy giờ trở lên mới có thể đuổi tới. Bất quá hắn nhìn thấy phía trước mấy vạn mét bên ngoài. Có một điểm đen, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước bay đi. Ha ha, quả nhiên hướng bên này đến. Hách Liên Tà Nguyệt, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Bạch Vũ Triết cười lạnh, tiếp tục đuổi đi lên. Lúc này đoán chừng Hách Liên Tà Nguyệt còn không biết hắn đến. Rất nhanh, khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn. Hách Liên Tà Nguyệt cảm ứng được. Bạch Vũ Triết, ngươi lại dám đuổi tới bên này. Hách Liên Tà Nguyệt nhìn lại, lập tức cũng có chút hoảng. Nói một câu nhìn như uy hiếp sau đó, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước phóng đi. Dừng lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể xông về phía trước. Nói không chính xác sẽ có một chút hy vọng sống. Này thiên hạ, có bản tọa không dám đi địa phương sao? Bạch Vũ Triết cười lạnh, tốc độ căn bản nửa phần giảm bớt, khoảng cách song phương đang không ngừng rút ngắn. Mấy phút trôi qua, liền chỉ còn lại 10 km. Không được, ta đến không được, ma huyết diếu liền bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Hách Liên Tà Nguyệt gấp, trong đầu một bên suy tư, một bên từ chữ vật khí chung lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, giống như thủy tinh cầu, toàn thân huyết hồng sắc, bên trong có một cỗ huyết dịch đang lưu động. Ma thần đại nhân, mời phù hộ ngươi tín đồ.